Trái với dự đoán của mợ, nét mặt tiểu thư thoáng sửng sốt, đôi mắt phượng long lanh ngạc nhiên hỏi. Vòng nào mợ nhỉ, cách chương?